Thanh Vũ Thanh Phù, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, chấm, Thanh Phù là phần truyện thứ 2 nằm trong hệ liệt tàn của tác giả Hồ Tử Huân. Chữ tàn trong hệ liệt đại biểu cho ý tàn ác và tàn khốc. Phần truyện thứ nhất của hệ liệt có tựa là Đỗ Quyên. Hai câu chuyện giữa phần 1 và 2 không hề có sự liên kết hay móc nối với nhau. Kể về hai câu chuyện, bối cảnh và nhân vật hoàn toàn khác nhau. Tựa truyện Thanh Phù Trinh là tên của một loại trùng trong truyền thuyết, tương truyền kể rằng trong cuộc đời của trùng Thanh Phù, cho dù mẫu tử, mẹ cần, bị chia lìa, đến cuối cùng vẫn sẽ có thể tụ về một chỗ, người dùng máu của Thanh Phù mẹ và con vẩy lên tiền. Hoặc một món đồ dùng, cho dù gặp phải biến cố như thế nào cũng sẽ được tin tưởng tiền hoặc thứ đó sẽ quay trở về bên cạnh mình. Cho nên mới hình thành một câu nói Thanh Phù hoàn tiền ẩn ý Thanh Phù xưng tiền. Truyền thuyết ở phương Nam có một loại trùng, tên gọi nhị oa, y con kiến, vô ốc sên, hay còn gọi là Thanh Phù, cũng có tên là ngư bá, hình dáng giống như con ve, nhưng lại lớn hơn loài bướm một chút, cánh xòe rộng như con bướm, có màu sắc rất đẹp, tỏa hương vô cùng thơm, nó đẻ trứng nhất định phải ấp trên lá của hoa cỏ tươi. Trứng nhỏ giống như trứng tằm, nếu như đem trứng của nó lấy đi, Thanh Phù mẹ nhất định sẽ bay đến đòi lại, bất kể cách bao xa cũng sẽ nhất mực bay đến, cho dù là len lén lấy đi, Thanh Phù mẹ cũng sẽ nhất định biết được trứng của nó đang ở nơi nào. Nếu dùng máu Thanh Phù mẹ vẩy lên tiền đồng văn 81, dùng máu Thanh Phù con vẩy lên đồng tiền văn 81 khác. Mỗi lần đi mua đồ, có lúc dùng tiền máu mẹ trước, có lúc dùng tiền máu con trước, cho dù dùng hết tiền thì tiền cũng sẽ quay trở về. Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn, tiền vĩnh viễn cũng sẽ xài không hết, cả đời xưng tiền vì Thanh Phù. Mọi người gọi thần thoại truyền thuyết Trung Quốc cổ đại này là Thanh Phù bay đi rồi bay về. Cho nên trong truyền thuyết Thanh Phù còn được gọi là thần tiền. Mình chỉ edit phần truyện thứ hai, nguyên nhân là bởi vì mình yêu thích Thanh Vũ, và phần truyện này là về hai người họ, còn phần truyện khách của hệ liệt này là về CP khác nên mình sẽ không edit phần truyện còn lại của hệ liệt này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Thanh Phù, tiền đồng văn 81, cách chương.